Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý muốn phát sinh như lần trước. Cái hẻm nhỏ. Anh tức giận sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Làm sao phải tức giận? Cô bé ngốc, vì loại chuyện này mà tức giận thì chỉ có thể nói nam nhân vậy là đồ háo sắc. Tình yêu vốn là nên tôn trọng lẫn nhau, không phải sao? Bỏ lên lầu sớm một chút nghỉ ngơi. Vài ngày tới anh không thì đó đón em được thì em phải tự mình cẩn thận, được không? Được. Mà Tử Nhân xúc động, sớm người lên hôn môi của anh. Sau đó, cúi đầu ra khỏi xe. Ngủ ngon. Cho đến khi cửa nhà trọ đóng lại, Hạ Anh Đông mới ý thức tới chính mình vừa rồi được cô chủ động hơn. Anh tự tay vuốt ve môi của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy một cỗ ngọt ngào. Mặc dù vẹn vẹn hôn chính như chuẩn chuẩn lướt nước, cũng đã làm cho anh thỏa mãn. Ít nhất một tuần lễ này, anh có thể ỉ lại nụ hôn của cô mà tưởng niệm. Thật sự là không có thói quen. Hạ Anh Đông rời đi ngày thứ ba, cô đã cảm thấy không quen. Buổi tối ngày đầu tiên, cô không thể chờ đợi được, gọi cho anh. Không khéo gặp được anh đang bận rộn, nói không đến 10 giây liền cúp điện thoại. Mà cô không dám gọi lại, đành phải xin ngốc chờ. Chỉ là chờ. Hạ Anh Đông thì chung không có gọi tới. Cô đoán rằng anh có nhiều việc bề bộn cần phải giải quyết, lại càng không dám quấy rầy anh. Thậm chí cũng không dám gửi tin nhắn, sợ gây phiền nhiễu cho anh. Kỳ thật Hạ Anh Đông rời đi cũng không có thay đổi bao nhiêu. Cô nhớ tới cuộc sống một người trước kia. Trước cô là một người, tại cái hẻm nhỏ nhìn vách tường ngẩn người. Gần đây còn lại là một người nhìn chăm chú vào cửa chính, sững sờ. Buổi tối, lúc từ phòng vẽ tranh rời đi, cô sẽ đứng ở dưới lầu chờ một lúc lâu. Ngây ngốc cho rằng như vậy có thể thật sự, chờ đợi được người đến. Thử ngốc, làm sao có thể đợi được người đến? Hôm nay là ngày thứ năm, anh vẫn còn ở Thượng Hải. Cô chỉ có thể hy vọng là anh đừng quá mệt mỏi là mới tốt. Vì để cho chính mình chuyên tâm, cô lấy dũng khí tắt điện thoại di động, để tránh mình mỗi phút đều muốn nhìn thấy một lần, mà một lần xem là một lần thất vọng. Hạ Anh Đông nếu đã bận rộn như vậy, cô cũng phải cố gắng mới được. Mà cô duy nhất có thể làm đúng là đem bích họa cái hẻm nhỏ để hoàn thành. Thật vất vả mới đem sự chú ý từ cửa chính trở lại trên vách tường. Mà Tử Nhân chợt nhớ tới lần trước lúc này ở chỗ này, cô cũng là đang suy nghĩ về chuyện cái hẻm nhỏ. Kết quả lại làm cho Hạ Anh Đông cắt đứt suy nghĩ. Cô suy nghĩ cô đối với ba chữ này thật sự cảm thấy rất quen thuộc. Trước kia tại ngôi nhà Đài Trung, cô liền thường xuyên mở ra cửa sổ của gian phòng nhìn ra bên ngoài là cái hẻm nhỏ. Đây chính là tiêu đề của bức tranh. Chỗ đó phần lớn là phòng cũ, ngõ hẻm rất cũ kỹ, lại nhỏ hẹp, cho nên đặc biệt khi có một ý tưởng về cảnh. Cô vẽ rất nhiều nơi. Nơi này cảm giác nhìn thấy tựa hồ có điểm giống với cái hẻm nhỏ. Không bằng liền vẽ phong cảnh lạo nhai. Nàng đột nhiên có chú ý này. Đối với ngôi nhà trước ở Đài Trung, mặc dù mẹ con cô lúc ấy đi rất vội vàng, nhưng cô vẫn như xưa rất nhớ chỗ đó. Dù ra thời gian ở tại đó là thời gian cô vui sướng nhất. Khi nhớ lại cũng có lúc đau đớn nhất. Chỉ nhớ mình mông rất nhanh đã bị Mạc Tử Nhân đè xuống. Cô thay đồng phục làm việc, cầm lấy bút tại trên tường vẽ phác thảo vòng quanh sơ đồ. Thử tìm ra một chút vật và cảnh làm cho nàng cảm động. Cạch, thành âm mở cửa làm cho Mạc Tử Nhân tim đập thình thịch. Là Hạ Anh Đông sao? Nhưng hôm nay không phải là mới là ngày thứ năm. Anh có thể nào lại nhanh như vậy trở về gấp hay sao? Cô lập tức quay đầu lại. Tâm tình mong đợi lập tức bị dập tắt. Bởi vì người tới là Trình Diệu Ngang. Mạc tiểu thư, xin chào. Hôm nay mưa thật lớn. Trình Diệu Ngang thu hồi cây dù đặt ở một bên, vỗ vỗ bả vai. Đúng vậy. Làm sao rảnh mà tới đây? Ông chủ sao cho tôi có rảnh thì phải sang đây xem tình hình. Mạc tiểu thư có cần cái gì hay không? Ông chủ đi Thượng Hải, nơi này do hắn trấn giữ. Hắn mỗi ngày đều loay hoay bận rộn cho tới chết. Cho tới hôm nay rốt cục cũng có một chút thời gian để tới đây. Mạc tiểu thư bắt đầu vẽ hay sao? Thật tốt quá, cọ sát hơn 3 tháng cuối cùng cô có điểm tiến triển. Thật là khiến cho người ta cảm thấy vui mừng. Hôm nay rốt cục có một chút nến cảm. Đang phác thảo ra bức tranh. Đã 6 giờ có muốn hay không tôi giúp Mạc tiểu thư mua bữa tối? Không cần, cảm ơn. Đúng rồi, ông chủ có gọi điện thoại cho anh không? Có, buổi sáng mới gọi tới ra việc cho tôi. Mạc tiểu thư có việc muốn liên lạc với ông chủ sao? Không, không có. Mạc Tử Nhân đoán rằng Trịnh Dưỡng Hang đại khái còn không hiểu được quan hệ giữa mình với ông chủ của hắn. Hạ Anh Đông khả năng là không có nói. Cô cũng không muốn lắm miệng làm cho Hạ Anh Đông thêm phiền toái. Nếu như anh ấy gọi lại cho anh, làm phiền nói cho anh ấy, tôi đã bắt đầu vẽ, miễn cho anh ấy khỏi phải lo lắng. Trình Dưỡng Hăng gật gật đầu, rất có cảm xúc nói. Ông chủ không lo lắng, tôi so ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net